Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 764, cấp 8 thần tôn cấp. Càng đến gần, Tần Phong càng là có thể cảm nhận được, tự đại nói chi thụ trên rủ xuống xuống tới quang minh vốn nguyên khí tức đến cùng là bực nào nồng. Đậm, cùng kia một gốc quang minh đạo thụ so ra. Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên là như vậy hơi không đủ nói. Xem kia đại đạo chi thụ bàng bạc, để Tần Phong trong lòng ra mồm cùng thống khổ đều tan thành mây khói rồi. Đạo thụ đang ở trước mắt, nếu như hắn liền kiên trì vượt qua nghị lực đều không có. Còn nói thế nào trở thành cường giả? Bát dị, Mặc Thần Ngọc, Đế Tinh đều ở cạnh tranh. Những này người không có một cái nào so hắn yếu. Nếu như hắn không chiếm được quang minh bản nguyên, liền sẽ thành toàn chính mình đối thủ. Mà lại những người này nội tình vốn liền mạnh hơn hắn. Những này cổ huyết đều đang liều mạng tranh đoạt, hắn sao dám buông lỏng? Cho ta xông lên a! Tần Phong cắn răng, trầm thấp phát ra một hồi gào thét, khiêng lấy kia một thanh kiếm gãy, anh dũng bay thẳng hướng phía cao hơn đỉnh núi chạy đi. Gia hỏa này điên rồi hả? Ngay tại lúc này còn dám ra tốc. Đây là liều mạng đi chịu chết a. Bát dị nghe được rồi Tần Phong tiếng giống. Kết quả là hướng phía Tần Phong vị trí nhìn lại. Hiện tại Tần Phong bọn họ đều ở vào 350 tầng trái phải độ cao. Ở độ cao này bên dưới, cho dù là bọn họ nghĩ muốn ra tốc, đều cần muốn bốc lên lớn như trời nguy hiểm, đành phải từ từ lên cao. Huống chi là Tần Phong đâu, còn nói lời vô ích gì. Nếu là bại bởi hắn, chúng ta đều khó sống mà đi ra đi. Mặt phía bắc thang trời trên, Mặc Thần Ngọc quát lạnh nói. Bát dị nghe vậy sắc mặt xúc động, lúc này hắn phương mới ý thức tới quang minh bản nguyên tầm quan trọng. Chính như Mặc Thần Ngọc nói tới, vạn nhất Tần Phong đạt được rồi quang minh bản nguyên, Tần Phong nhất định sẽ trở thành thiên kiêu bên trong cái thứ nhất đạt tới cấp 8 thần tôn chiến. Lực người, Bát dị không chút nghi ngờ, quang minh chủ thần để lại bản nguyên có thể cho Tần Phong đột phá cảnh giới. Sau cùng kết quả vậy không cần nói cũng biết, Tần Phong trở thành cấp 8 thần tôn. Nơi này tất cả cùng Tần Phong có mâu thuẫn người đều muốn gặp nạn. Có thể nói lần này cạnh tranh là 9 phần chết 1 phần sống tranh đoạt. Nếu như Đế Tinh, Tần Phong, Đế Tử ba người tùy ý một cái đạt được quang minh bản nguyên, Thái Cổ Thần Sơn cùng dị ma tộc tu sĩ đều muốn đứng trước đại khủng bố. Đồng lý, nếu như bọn họ đạt được chủ thần truyền thừa, Tần Phong cũng sẽ gặp nạn, chỉ là phàm huyết, còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên, không biết tự lượng sức mình. Bát dị vậy nổi giận gầm lên một tiếng, nện bước nhanh chân, hướng về bậc thang phần cuối chạy đi. Rất nhiều thiên kiêu đều vận dụng rồi chính mình thực lực, đỉnh lấy áp lực xông đi lên, còn có các thế lực lớn cao giai thần tôn cũng là như thế. Tu hành liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không có người muốn được so xuống tới, như thế không chỉ sẽ mất mặt, mà lại sẽ ném rồi mạng nhỏ. 350 tầng, 360 lần, 400 tầng, ở Tần Phong trùng kích phía dưới, Tần Phong rất nhanh liền tới đến rồi thứ 400 tầng thang lên trời trên. Đứng ở 400 tầng độ cao này, Tần Phong đã có thể thấy rõ một bộ phận đại đạo chi thụ bóng người. Hắn hô hấp ở giữa cũng có thể ngửi được tràn ngập ở giữa tầng mây quang minh chi lực. Vẻn vẹn há miệng một nuốt, Tần Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình bản nguyên bị kích hoạt rồi. Giống, ngay lúc này, tòa này quang minh thánh sơn trên cũng truyền tới rồi một trận rung động. Một tiếng kinh khủng thú giống truyền đến. Chỉ thấy được một đầu đầu màu vàng khô lâu từ thánh sơn bên trong thức tỉnh. Đứng dậy, hướng phía Tần Phong đi tới. Trong đó có màu vàng cự mãng khô lâu, cũng có khô lâu tê giác. Khô Lâu Bạo Long chờ yêu quái. Những yêu vật này đều có cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là toàn thân màu vàng, mà lại là khô lâu hình thái. Khô lâu cho người ta thần bí cùng âm trầm, nhưng là ở màu vàng quang minh chi lực phủ lên bên dưới. Những này khô lâu liền chỉ còn lại có rồi quỷ gì. Mỗi một vị khô lâu yêu thú tu vi đều không kém gì cấp 7 thần tôn. Loại kia khí tức bành trướng, khiến cho 400 tầng độ cao này không gian đều phát ra rồi một hồi dập dờn. Hắc hắc, xem ra kẻ này mệnh không tốt lắm a. Thế mà gặp được rồi yêu vật vây đánh. Thái cổ thần sơn, có cao giai thần tôn cười hắc hắc, phát ra lạnh lẽo kêu quái dị. Mặc Thần Ngọc khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt có một vệt ý cười. Tần Phong bọn người bị yêu vật vây đánh, đây là bọn họ nhất vui với nhìn thấy. Hừ, một đám ngu xuẩn, chờ một lúc liền nên các ngươi không may rồi. Tần Phong cười lạnh nói, ha ha, ngươi cho rằng chúng ta giống như ngươi sao? Đừng suy nghĩ nhiều rồi, bát dị bọn người không cho là đúng, lộ ra chế giễu. Nhưng mà bát dị tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, làm bát dị rơi xuống thứ 400 tầng cao độ thời điểm, cũng có kinh khủng tiếng giống quanh quẩn. Bát dị cũng bị màu vàng khô lâu cho vây lên rồi. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn đạo thang trời trên đều có màu vàng khô lâu yêu vật đi ra. Tựa hồ đây là 400 tầng độ cao này mới có thể xuất hiện cửa ải khó. Xem ra quang minh chủ thần đối xử như nhau a. Ha ha, đế tử cười to. Trước kia bát dị cùng Mặc Thần Ngọc hai người còn tại trào phúng, bây giờ lại bị ngăn chặn rồi miệng. Ai có thể tránh đi những yêu vật này? Chỉ cần nghĩ muốn trèo lên trên, nhất định phải đem những yêu vật này chém giết. Đế tử, đế tinh tiền bối, cẩn thận, những này khô lâu rất mạnh. Tần Phong nhắc nhở một tiếng, lúc trước hắn liền cùng khô lâu chi lực đại chiến qua. Đó là ở Quang Minh Thần Tôn Viễn Cổ Chi Thành bên trong. Kia khô lâu chiến lực so cùng cấp bậc thần tộc cường giả mạnh hơn không lên. Sau khi nói xong, Tần Phong liền khiêng lấy kiếm gãy, nhổ thân mà lên, khắp nơi chém lung tung. Ba, kiếm gãy trên tứ đại thuộc tính bản nguyên bảo tẩu, mỗi một lần rơi đập đều ẩn chứa rồi Tần Phong bốn loại thông thiên đại đạo cùng với bốn loại thuộc tính công kích. Loại này oanh kích phía dưới, cho dù là cấp 7 thần tôn cấp bậc màu vàng khô lâu vậy không chịu đựng nổi. Ô ô ô, một hồi trận âm phong thổi qua, kia chút khô lâu phát ra một hồi tựa như quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết. Tần Phong càng là chém giết khô lâu, kia chút khô lâu thì càng hướng về Tần Phong tụ lại. Tựa hồ tựa như là bị kích thích đến rồi đồng dạng. Đáng chết, những này khô lâu thế mà càng tụ càng nhiều. Tần Phong trong lòng giận mắng một tiếng. Những này khô lâu không chỉ giết không hết, ngược lại là càng ngày càng nhiều rồi. Vừa lúc mới bắt đầu chỉ có 2-3 tôn màu vàng yêu vật, ở chém giết rồi mấy chục cái hội hợp về sau, thế mà liền biến thành rồi mấy chục đầu màu vàng khô lâu. Loại kia lít nha lít nhít số lượng, để Tần Phong ra đầu tê dại một hồi. Nhiều như vậy cấp 7 thần tôn tụ lại cùng một chỗ, liền xem như cổ huyết cấp thiên tài cũng muốn động dung rồi a. Không chỉ là Tần Phong, Thái Cổ Thần Sơn, dị ma tộc nhóm thế lực cũng gặp phải rồi tương tự vấn đề. Kia chút khô lâu khởi tử hoàn sinh, không ngừng từ Quang Minh Thánh Sơn bên trong đi ra, tựa như căn bản là giết không hết. Mặc Thần Ngọc cùng bát dị hai người chiến máu sôi trào, đại sát đặc sát, đã có chút điên dại. Huyền lão, ngươi thử một chút, đế tinh cũng là bị những này màu vàng khô lâu yêu vật làm cho phiền phức vô cùng, kết quả là đối lấy nàng người hộ đạo nói. Huyền lão là thiên đình điều động xuống tới cấp 8 thần tôn. Thân hình lọm khỏm, tựa như gần đất xa trời. Vị này huyền lão trước kia thời điểm một mực yên lặng đi theo ở đế tinh sau lưng không có động thủ. không người nào dám khinh thường, bởi vì đây là đế tinh đòn sát thủ một trong. Vâng, tiểu tổ, kia cái được xưng là Huyền lão lão già đi ra hơi hơi cúi đầu. Sau đó liền lọm khọm lấy thân thể đi ra, ngăn tại rồi Tần Phong trước người. Thanh đế đại ấn, chỉ nghe Huyền lão khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay của hắn liền có một đoàn kinh khủng ánh vàng ấp ủ. Hóa thành rồi một thanh quang minh trường kích, kia quang minh trường kích giống như là huyết mạch chi thuật đồng dạng. Ẩn chứa rồi một luồng đặc thù đạo vận, loại kia khí tức chút xuống, mảnh này quang minh thánh sơn đều đang rung động, vô số thần tôn tu sĩ tê cả da đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cấp 8 thần tôn, Tần Phong cũng động cho rồi. Huyền lão mặc dù cũng không phải là cái gì thiên chi kiêu tử, nhưng là kia cấp 8 cấp bậc khí tức lại là đè ép dưới vòng trời. Tần Phong ở kia khí tức kinh khủng trước mặt, cảm nhận được rồi run rẩy một hồi. Cấp 8 thần tôn, cấp 8 thần tôn, ta nhất định phải vượt qua cấp độ này. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trong lòng không được thì thào. Ở cấp 8 thần tôn trước mặt, cấp 7 thần tôn tính toán rồi cái gì? Chỉ có đột phá rồi cấp 8 thần tôn, Tần Phong mới vừa có tư cách ở thái cổ thần cảnh bên trong có nhất định câu nói quyền. Lần này quang minh chủ thần truyền thừa, nhất định phải rơi vào ta trong tay. Nhìn thấy Huyền lão thực lực, Tần Phong hạ quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem kia quang minh chủ thần cho thu vào chính mình túi bên trong. Chỉ cần đạt được rồi quang minh chủ thần truyền thừa, Tần Phong thì có cơ hội cùng cấp 8 thần tôn một trận chiến. Oanh, Huyền lão huy động ánh vàng chảy xuôi trường kích, chém xuống, có vô số nói ánh sáng mạnh tràn ra, giống như là mặt trời bạo tạc rồi đồng dạng, kia kinh khủng năng lượng hóa thành rồi sóng biển trùng kích. Phốc phốc phốc, màu vàng thủy triều quét sạch, những khí thế kia rào rạt, tựa như vô cùng vô tận màu vàng khô lâu yêu vật thế mà là trong nháy mắt sụp đổ. Chôn vùi rồi đi, Tần Phong đám người toàn thân. Vậy tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, tất cả khô lâu đều bị quét ngang rồi sạch sẽ. Huyền lão, làm không tệ, đế tinh mỉm cười gật đầu, phi thường hài lòng, nếu như là chính bọn hắn đánh, không biết rõ muốn đánh tới năm nào gì tháng đi rồi. Cấp 8 thần tôn quả nhiên không giống bình thường, lập tức miểu sát, không có cho khô lâu phục sinh cơ hội. Còn lại 3 tòa thang trời trên, các đại trận doanh chủ đạo người nhóm đều ánh mắt lấp lóe. Mặc Thần Ngọc cũng có chút ý động, thúc dục Thiên lão cũng động tay quét ngang, càng nhanh chóng hơn. Tiểu tổ, Huyền lão vậy gật đầu, đang định ôm quyền, ngay tại lúc này lúc tòa này quang minh thánh sơn lại lần nữa phát sinh rồi run rẩy. Có một tiếng càng khủng bố hơn ý chí từ thánh sơn bên trong thức tỉnh. Kẻ xông vào chết, âm âm, chỉ thấy được Huyền lão chỗ đứng đứng bậc thang phía dưới. Bỗng nhiên có một cái khô lâu cánh tay đưa ra ngoài. Kia khô lâu một cánh tay tay lôi lấy Huyền lão chân. Tựa hồ là dự định tránh thoát mặt đất. Hả? Huyền lão nhìn chằm chằm một con kia khô lâu cánh tay. Sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động tu vi, hướng về dưới phương trấn áp mà xuống. Oanh, cái kia khô lâu trên cánh tay cũng có một luồng lực lượng cường hãn cùng Huyền lão đối oanh, đem Huyền lão đều cho đánh bay ra ngoài. Tần Phong bọn người ngay đầu tiên nhanh lùi lại, hướng về mặt bên bậc thềm xê dịch, không có bị kia khô lâu cánh tay bắt lại. Chỉ thấy được từ quang minh thánh sơn ngọn núi bên trong, có một tôn màu vàng khô lâu bò rồi đi ra. Lần này bò ra tới khô lâu cùng trước kia khô lâu yêu vật khác biệt, cũng không phải là bất kỳ yêu thú khung xương, mà là một tôn nhân tộc khô lâu. Oanh, chỉ là cái này nhân tộc khô lâu trên khí tức lại vô cùng cường đại, trong mơ hồ thế mà áp chế rồi Huyền lão ba động, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. cấp 8 thần tôn cấp bậc Khô Lâu. Làm sao lại dẫn tới cấp 8 thần tôn cấp bậc Khô Lâu? Giờ khắc này Đế Tinh vậy khuôn mặt biến sắc. Cái này nhân tộc Khô Lâu khí tức thế mà là cấp 8 thần tôn. Mà lại không phải là bình thường cấp 8 thần tôn. Là so Huyền Lão còn mạnh hơn lớn một phân cấp 8 thần tôn. Không chỉ một vị, còn có, nơi này còn có, thiên đình bên trong có tu sĩ kinh hô. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, trừ rồi Huyền Lão đứng một khu vực như vậy bên ngoài. Địa phương khác cũng có hình người Khô Lâu phá đất mà lên. Chui ra rồi Quang Minh Thánh Sơn. Đếm kỹ một chút, chỉ là cấp 8 thần tôn thế mà không xuống năm đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN